Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58 đệ 58 chương. Thẳng đến thể dục khóa mau hạ khi, Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu mới từ cái kia hẻo lánh địa phương ra tới. Trên đường, Úc Bùi là nắm Lạc Trường Châu tay. Bọn họ dắt cũng không phải thực chặt chẽ, chỉ là cho nhau câu lấy đối phương ngón trỏ. Gần tiếp xúc đối phương một lóng tay ấm áp làn da. Nhưng có lẽ là bởi vì tay đứt ruột sót cách nói. Chẳng sợ chỉ là như vậy này một đinh điểm đụng vào. Úc Bùi đều có thể cảm giác được điểm điểm ấm áp từ Lạc Trường Châu ngón trỏ thượng chậm rãi truyền. Đến, thật giống như là hai trái tim dựa vào cùng nhau, liền phát ra nhảy lên tần suất đều là giống nhau như đúc. Bất quá Lạc Trường Châu ở cái thứ nhất người qua đường xuất hiện khi liền buông lỏng ra Úc Bùi ngón tay, đột nhiên chia lìa không có làm Úc Bùi kịp thời hoàn hồn. Hắn theo bản năng mà truy đuổi Lạc Trường Châu ngón tay mà đi. Phảng phất muốn bắt tới trong lòng bàn tay nắm chặt mới có thể an tâm giống nhau. Lạc Trường Châu không có giống Úc Bùi vừa mới như vậy lảng tránh hắn thân cận. Mà là tùy ý Úc Bùi lại lần nữa dắt lấy hắn ngón tay. Sau đó cúi đầu ở Úc Bùi bên tai nhẹ giọng nhắc nhở hắn. Bên này có người, Úc Bùi lúc này mới phản ứng quá bọn họ còn ở bên ngoài. Vội vàng buông ra Lạc Trường Châu tay, vô thố mà rũ tại bên người. Lạc Trường Châu thấy hắn như vậy thật cẩn thận bộ dáng thực đau lòng. Trương Trương môi vừa định nói chuyện, thật vất vả tìm được bọn họ cố tranh nhìn đến bọn họ thân ảnh sau lập tức liền chiều bọn họ hai cái. Chạy tới, dừng lại sau thở hồng hộc hỏi bọn hắn, đều mau tan học, hai người các ngươi đã chạy đi đâu? Ta tìm các ngươi nửa tiết khóa liền cái bóng dáng cũng chưa nhìn thấy, chúng ta đi. Úc Bùi lời nói còn không có nói xong, cố tranh nhìn đến hắn hồng nhuận môi, lại nhìn xem Lạc Trường Châu, tức khắc liền biết bọn họ hai cái làm cái gì đi. Rốt cuộc hắn cũng là nói qua luyến ái người, một đôi tình yêu cuồng nhiệt chung tình lữ ở bên nhau tình hình lúc ấy làm cái gì này dùng chân. Tưởng đều có thể nghĩ đến a. Cố tranh nhất thời có chút hối hận chính mình lắm miệng hỏi bọn hắn làm gì. Đã đói bụng tìm cẩu lương ăn sao? Ta đã hiểu, các ngươi toàn dừng cây nhỏ đi. Cố tranh nâng lên tay ngừng Úc Bùi không nói xong lời nói. Úc Bùi muốn phản bác, nhưng lại tìm không ra phản bác lý do, bởi vì giống như xác thật như thế. Hắn cùng Lạc Trường Châu chính là trốn rừng cây nhỏ làm chuyện xấu đi. Buổi sáng Úc Bùi là ngồi Trương Canh khai xe tới, kia chiếc Audi từ tai nạn xe cộ báo hỏng lúc sau. Úc Khanh khiến cho Trương Canh thay đổi chiếc Land Rover khai. Nói là nhìn an toàn một chút, tuy rằng Land Rover này xe so Audi thấy được nhiều, nhưng Úc Bùi vì làm Úc Khanh yên tâm cũng không cự tuyệt. Bất quá giữa trưa thời điểm Trương Canh lại không có tới đón Úc Bùi. Bởi vì Úc Bùi giữa chưa giống nhau là cùng Cố Tranh ngồi xe trở về. Cố Tranh buổi chiều thường xuyên tan học sau đi bên ngoài lãng. Nhưng giữa chưa hắn giống nhau vẫn là sẽ hồi Úc ra ăn cơm siêu, sau lại Úc Bùi ra tai nạn xe cộ. Sau, Lạc Trường Châu mỗi ngày đều sẽ đi xem hắn, liền cùng Cố Tranh tiện đường một đạo đi Úc ra. Bất quá hôm nay Úc Bùi tới trường học đi học. Cố tranh vốn tưởng rằng Úc Bùi tới đi học nói Lạc Trường Châu hẳn là liền sẽ không lại cùng bọn họ. Một khối đi rồi, kết quả vẫn luôn đi đến xe đạp tràng phụ cận. Cố tranh thấy Lạc Trường Châu vẫn là theo chân bọn họ đi ở một khối. Không có đi kỵ xe đạp ý tứ, liền hỏi hắn, Trường Châu, người như thế nào không đi đẩy ngươi xe đạp? Ta và các ngươi cùng nhau trở về, Lạc Trường Châu nói. Cố tranh nghe vậy. Đôi mắt tức khắc giống radar dường như ở Úc Bùi cùng hắn trên người qua lại bắn phá. Trong mắt tràn đầy hồ nghi ánh mắt, Úc Bùi không đánh đã khai. Nói, Trường Châu chỉ là trở về cùng ta cùng nhau ngủ cái ngủ trưa mà thôi, Nga. Cố tranh bày ra nhiên thần sắc, kéo Trường Thanh âm nói. Cùng nhau ngủ, Úc Bùi cường điệu nói. Là ngủ trưa, hảo hảo ta biết các ngươi ân ái. Ta không nghĩ lại ăn đồ ăn, cố tranh phát động ô tô. đột nhiên nghĩ vậy một vòng sau khi kết thúc liền bắt đầu phóng quốc khánh kỳ nghỉ. Tuy rằng bọn họ cao tam kỳ nghỉ muốn so cao nhất cao nhị đoàn. Nhưng vẫn là tới kịp cấp Úc Bùi ăn sinh nhật. À Bùi, cuối tuần chính là ngươi sinh nhật. Ngươi có nghĩ tới như thế nào quá sao? Úc Bùi nghe vậy ngẩn ra. Hắn phía trước là cùng Lạc Trường Châu nhắc tới quá muốn mời hắn tới Úc ra ăn sinh nhật. Chính là cụ thể như thế nào quá? Hắn thật đúng là không có nghĩ tới. Kỳ thật tinh tế hồi tưởng lên. Hắn từ nhỏ đến lớn đều không có hảo hảo quá một lần sinh nhật. Bởi vì hắn sinh nhật luôn là vô pháp lệnh mọi người vừa lòng. Nếu Úc Phụ cùng Úc Khanh nhớ rõ hắn sinh nhật, cho hắn mua bánh sinh nhật hoặc là mặt khác lễ vật khi, Úc Mẫu liền sẽ không rất cao hứng. Nàng lạnh một khuôn mặt ngồi ở trước bàn, nhìn chằm chằm bánh kem bộ dáng tựa như đó là một khối. Chỉ có đương Úc Phụ cùng Úc Khanh đều rất bận. Vô pháp kịp thời trở về, trong nhà chỉ có hắn cùng Úc Mẫu ăn sinh nhật khi. Úc Mẫu trên mặt mới có thể lộ ra tươi cười, nàng có đôi khi còn sẽ tự mình thiết một khối bánh kem. Đưa cho Úc Bùi, ôn nhu mà nói một câu, sinh nhật vui sướng. Chính là Úc Bùi không khoái hoạt, hắn thậm chí liền Úc Mẫu truyền đạt kia khối bánh kem đều ăn không vô. Chỉ nghĩ một người trốn vào trong phòng. Hiện giờ Úc Phụ Úc Mẫu đều không còn nữa. Này hẳn là hắn quá. Duy nhất một cái tự do sinh nhật. Nhưng là người càng lớn, đối chính mình sinh nhật liền sẽ càng thêm không để bụng. Hắn đã sớm không giống khi còn nhỏ như vậy. Sẽ chờ mong chính mình sinh nhật khi mỗi cái để ý thân nhân đều đoàn tụ ở thân thể hắn. Cùng hắn cùng nhau sướng sinh nhật vui sướng ca. Mà đến bây giờ, Úc Bùi chỉ cảm thấy hắn có thể ở sinh nhật ngày đó thu được Úc Khanh cấu tranh chúc phúc. Còn có một câu đến từ Lạc Trường Châu, sinh nhật vui sướng, cũng đã thực cảm thấy mỹ mãn. Cũng sẽ không lại đi xa cầu mặt khác cái gì. Ta còn không có nghĩ tới, Úc Bùi đúng sự thật nói ra chính mình trong lòng nói. Hắn rũ xuống lông mi, nhìn chằm chằm chính mình đáp ở trên đầu gối ngón tay nói. Đại gia ở bên nhau tùy tiện ăn bữa cơm là được đi oa. Này cũng quá đơn giản đi. Đây chính là ngươi 18 tuổi sinh nhật a, Cố Tranh cất cao thanh âm hỏi. Chính hắn lúc trước quá 18 tuổi sinh nhật thời điểm bao hạ toàn bộ khách sạn. Thỉnh không biết nhiều ít đồng học cùng bằng hữu tới tham gia hắn sinh nhật. Nếu không phải Úc Bùi kia sẽ ở bệnh viện đợi. Hắn đều hận không thể trực tiếp cấp Úc Bùi mua trương vé máy bay đã tới chính mình sinh nhật. Sẽ không rất đơn giản à, Úc Bùi lại không cảm thấy hắn làm như vậy có cái gì không tốt. Hắn cười cười, nhìn Lạc Trường Châu cùng Cố Tranh nói. Có các ngươi đã tới ta sinh nhật, ta cũng đã thực vui vẻ, theo ta cùng Trường Châu à. Cố Tranh chỉ Lạc Trường Châu lại chỉ chính mình. Lúc này mới hai người a, còn có ca ca ta cùng Trang Thúc bọn họ đâu, Úc Bùi nói. Người không ít, Cố Tranh vẫn là thực dối dám, nói, kia lớp học đồng học đâu, người có hay không mặt khác tưởng mời. Cố Tranh cảm thấy 18 tuổi sinh nhật, nên quá đến vô cùng náo nhiệt, tuy rằng Úc Bùi cùng lớp học đồng học trước kia quan hệ không phải thực hảo. Nhưng là ăn sinh nhật nói nếu có thể mời đến rất nhiều người. Náo nhiệt một ít nói sẽ càng tốt đi. Nhưng mà Úc Bùi lại lắc đầu. Nói, đã không có, hắn cùng lớp học đồng học chi gian quan hệ xa xa không có đạt tới ăn sinh nhật sẽ. Mời đối phương đến chính mình trong nhà trình độ. Hắn cũng không giống Cố Tranh như vậy hướng ngoại mở ra. Quá nhiều người xuất hiện ở hắn sinh nhật thượng nói. Hắn khả năng sẽ không có như vậy tự tại. Thậm chí sẽ cảm thấy câu nệ. Kia, Cố Tranh còn tưởng nói chút, Lạc Trường Châu lại đột nhiên mở miệng đánh gãy hắn nói. Đối Úc Bùi nói, kia đi nhà ta ăn sinh nhật thế nào? À, Cố Tranh cùng Úc Bùi nghe vậy đều chiều Lạc Trường Châu nhìn lại. Lạc Trường Châu giơ tay sờ sờ Úc Bùi đầu tóc, nhẹ giọng nói, ta là nói, đi đường phong sơn trang quá, gần nhất lá phong bắt đầu đỏ. Chúng ta có thể ở Lộ Thiên suối nước nóng chẳng nơi đó chơi, đúng vậy. Trường Châu trong nhà là khai suối nước nóng sơn trang a. Cố Tranh nắm tay chùy một chút tay lái, sợ tới mức Úc Bùi chạy nhanh đối hắn nói tốt hảo lái xe. A Bùi, ngươi không phải nói muốn cùng Úc đại ca cùng nhau lại ăn thịt nướng sao? Chúng ta đi Lạc Trường Châu trong nhà nói không chỉ có thể ăn thịt nướng, còn có thể phao suối nước nóng đâu. Lạc Trường Châu không đề cập tới Cố Tranh đều thiếu chút nữa đã quên này cha. Hắn xem chính mình ở Nam Thành nhận thức thật nhiều bằng hữu đều ở bằng hữu trong giới phát bọn họ. Đi đường Phong Sơn Trang chơi ảnh chụp, nơi đó mặc kệ là cảnh đêm vẫn là ngày cảnh đều phi thường xinh đẹp. Liền hắn thấy đều muốn đi chơi chơi xem, huống chi đường phong suối nước nóng Sơn Trang vẫn là Lạc Trường Châu trong nhà khai đâu. Đi nơi đó chơi nhất định có thể hưởng thụ đến bên trong càng nhiều phúc lợi đi. Thế nào? Lạc Trường Châu hỏi Úc Bùi, hắn đem môi gần sát Úc Bùi, ở hắn bên tai thấp giọng nói chuyện, như là ở mê hoặc hắn dường như, đi nhà ta quá đi, ta nhất định giúp A Bùi chuẩn bị một cái chung thân khó quên sinh nhật. Úc Bùi nghe Lạc Trường Châu lời này tổng cảm thấy nơi nào quái quái, hắn còn không có trả lời, Lạc Trường Châu liền ôm hắn hướng trong lòng ngực ôm ôm, ở bên tai hắn lại hỏi một lần. Ân, Úc Bùi bị hắn trầm thấp mất tiếng thanh tuyến mê đến mê mê ngơ ngẩn. Không cần nghĩ ngợi phải trả lời nói. Hảo, Lạc Trường Châu cười cười, cúi đầu ở hắn vành tai thượng hôn một cái. Cố Tranh một người ngồi ở trước tòa, nhìn đến hắn hai động tác sau đem kính chiếu hậu hướng bên cạnh vặn vặn. Cảm thấy chính mình giữa trưa cơm còn không có ăn cũng đã bị cẩu lương uy no rồi. Mà trong khoảng thời gian này Lạc Trường Châu thường thường tới Úc gia. Tần suất cơ hồ so hàng năm chờ làm công thất không trở về nhà Úc Khanh còn muốn cao. Làm cho Úc gia cơ hồ sở hữu người giúp việc Philippines đều biết nhà bọn họ tiểu thiếu gia có cái. Làm đôi mắt hỗn huyết bạn trai. Làm đại gia trưởng Úc Khanh cũng không có bất luận cái gì phản đối ý tứ. Không cần chờ Úc Bùi đi tìm đầu bếp. Đầu bếp nấu cơm khi đều theo bản năng nhiều làm một người phân. Cố Tranh ăn cơm khi, nhìn Lạc Trường Châu một tay ôm đồm vì Úc Bùi thịnh cơm. Vì Úc Bùi đánh canh, vì Úc Bùi gắp đồ ăn chờ nhiều hạng hoạt động, thậm chí bởi vì Úc Khanh hôm nay giữa trưa không trở về. Úc Bùi không phải thực thẹn thùng, thế nhưng từ Lạc Trường Châu cho hắn uy cơm, Cố Tranh cúi đầu nhìn chính mình chỉ có cơm tẻ chén. Lại nhìn xem Úc Bùi bị đồ ăn tắc đến tràn đầy cơm. Càng thêm cảm thấy hắn cũng yêu cầu mau chóng tìm cái tân bạn gái. Kết quả Cố Tranh vội vàng tự hỏi chính mình tân bạn gái sự. Buổi chiều đi học khi cũng không ngủ, chỉ cầm như đi vào cõi thần tiên Tây Thiên, thẳng đến Úc Bùi nhỏ giọng kêu hắn khi mới hồi phục tinh thần lại. Làm sao vậy? Cố Tranh hỏi hắn, Úc Bùi hơi hơi nghiêng thân thể. Nhìn hắn một cái, lại chiều bục giảng nhìn lại, đối hắn nói, Điền Mịch lão sư điểm ngươi danh, Cố Tranh đầu tiên là sửng sốt. Theo Úc Bùi ánh mắt nhìn về phía bục giảng, đối thượng Điền Mịch gương mặt tươi cười sau lập tức đứng lên. Điền lão sư, Cố Tranh đồng học suy nghĩ cái gì? Điền Mịch đôi mắt cười đến cong cong, nàng nhìn qua không có sinh khí, cũng không để Cố Tranh vẫn là không nộp bài tập sự. Chỉ là nói, là suy nghĩ sách giáo khoa thượng nội dung sao? Vậy thỉnh Cố Tranh đồng học tới phiên dịch một chút này thiên song hình lấp chỗ trống đi, Cố Tranh. Cúi đầu, nhìn chính mình trong tay tất cả đều là tiếng Anh bài thi. Nhất thời hai mắt một bôi đen. Hết chương.